Kỳ Thiên Lộ, chương 152, Đại Tôn Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cái tu hành giả tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ chốc lát sau tựu đi tới Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai. Trước người cầm đầu là một lão già cung kính mà vẫn nói, hai vị là lần đầu tiên đi vào Đồ Long Á ự, C Mã Mạc Thành ư? Trong giọng nói không có chút nào ác ý, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai âm thầm thở dài một hơi. Đúng vậy, chúng ta là lần đầu tiên đến, Tế Vô Nhai cướp trả lời. Cầm đầu lão nhân nói, chúng ta dâng tặng Cực Nhạc Đại Tôn mệnh lệnh tới cho hai vị đại nhân tiễn đưa thần linh bài, thỉnh hai vị tiến về trước Đại Tôn phủ đăng ký thoáng một phát. Không có thần linh bài, trong thành có chỗ không tiện. Phía sau lão nhân năm thân nhân nói ra, đây là Đồ Long Á ự, C Mã Mạc Thành quy củ, mục đích là vì phòng ngừa thần linh trong thành giúp nhau tranh đấu, thỉnh hai vị thần linh đại nhân không nên hiểu lầm. Hắn nói chuyện thái độ phi thường thành khẩn, cũng phi thường cung kính. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai liếc nhau, Tần Tiểu Thiên nói ra. Phía trước dẫn đường, cầm đầu lão nhân lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Bất kỳ một cái nào thần linh đều là không thể mạo phạm, nếu như đối phương dưới sự giận dữ giết chết hắn, hắn không có khả năng có bất kỳ cơ hội báo thù. Thần linh tầm đó không được tranh đấu, không có nghĩa là không thể giết chết tu hành giả. Một đoàn người hướng về Đại Tôn phủ bay đi, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Từng cái lại tới đây thần linh cũng phải đi Đại Tôn phủ ư? Đúng vậy, vùng tinh vực này là Cực Nhạc Đại Tôn lĩnh vực, nơi đây là vốn là tinh vực thành thị phồn hoa nhất một trong, tại đây sở hữu tất cả thần linh đều phục tùng Đại Tôn quyền uy, Đại Tôn tại thần linh chung là đỉnh cấp tồn tại. Lão nhân ngữ khí lộ ra rất tự hào, Tần Tiểu Thiên nói bóng nói gió mà hỏi thăm, mới vừa rồi là Đại Tôn phát hiện chúng ta đấy sao? Không phải, là Khế Cô Linh đại nhân phát hiện cho nên mới phái chúng ta tới nghênh đón. Khế Cô Linh, hắn là ai, cũng là Đại Tôn ư? Lão nhân trả lời một câu. Tần Tiểu Thiên nghe rõ, ý là Khế Cô Linh là cao giai thần linh, là Cực Nhạc Đại Tôn hợp tác đồng bọn, cũng có thể xem như Đại Tôn thủ hạ, bất quá địa vị rất cao. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm thất kinh, rốt cục tiếp xúc đến cao giai thần linh, thậm chí có không kém hơn thanh đế thần thức, có thể nghĩ hắn là cường đại cỡ nào. Nhưng đáng sợ nhất còn không phải cái này Khế Cô Linh, mà là Cực Nhạc Đại Tôn, liền cao giai thần linh đều có thể khống chế, như vậy hắn nhất định là siêu cấp thần linh. Cực Nhạc Đại Tôn tên gì? Thánh Đồ Long, cũng có thể gọi Thánh Đồ Long Đại Tôn. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, Đại Tôn ở tại nội thành ư? Lão nhân nói, Đại Tôn chưa bao giờ trong thành ở lại, nơi này là do Khế Cô Linh đại nhân quản lý. Tần Tiểu Thiên âm thầm cảnh giác, trên cái thế giới này có lẽ có so tổ sư gia cao thủ còn lợi hại hơn, chỉ là một cái cao giai thần linh liền kinh người như thế, xem ra sau này làm việc muốn cẩn thận một chút. Hắn lặng lẽ truyền âm cho Tế Vô Nhai, hai người thương lượng vài câu, dần dần sau khi ổn định tâm thần. Ước chừng phi hành cả ngày, không sai biệt lắm có hơn 1 vạn cây, cầm đầu lão nhân nói. Đại Tôn phủ thì ở phía trước. Đây là một tòa lớn vô cùng phủ đệ, xem xét cũng biết là sử dụng pháp thuật hình thành, hoàn toàn do mặc ngọc ngưng kết mà thành, chiếm diện tích ước chừng 1.000 km², có vô số cái hoa mỹ sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ phủ đệ không xây ở trên mặt đất mà là lơ lửng tại 100 mét cao không trung, khí thế thập phần to lớn. Bởi vì sự ăn mòn của tháng năm, toàn bộ kiến trúc nhìn về phía trên loang lổ bác. Bỏ, bác, bỏ có nồng hậu dày đặc phong cách cổ xưa, khí tức kiểu dáng cũng phi thường cổ lão, phần lớn là thạch trụ hòa bình đỉnh, trên trụ đá có đủ loại hình dáng trang sức cùng điêu khắc, phần lớn là cổ thần thú bộ dáng. Cả tòa Đại Tôn phủ yên tĩnh dị thường, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động, lặng lặng yên lơ lửng giữa không trung, lộ ra thần bí khó lường. Những người tu hành này đến Đại Tôn phủ chung quanh sau chia nhau tán đi, chỉ để lại lão nhân cùng đi hai người, bay về phía góc tây bắc một cái sân. Sau khi hạ xuống, lão nhân cũng không hề mang theo Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đi Đại Tôn trong phủ bộ, mà là nói ra. Hai vị đại nhân, mời đi theo ta. Cái sân này có không ít tu hành giả, lão nhân dẫn hai người tiến vào một cái phòng. Trong phòng bố trí rất đơn sơ, tại một chương thấp bé trước bàn, ngồi xếp bằng ngồi thẳng một lão già. Hắn dương mắt quét Tần Tiểu Thiên hai người liếc nói ra. Lão đột nhiên cơ, đây là người lĩnh đến thần linh đại nhân. Ha ha, lại có thể đạt được một số phần thưởng. Hai vị đại nhân, mời ngồi. Lão đột nhiên cơ cười nói, ông Xích Lân, là hắn tại trực ban. Vừa vặn của ta tiểu tổ cách hai vị đại nhân gần đây, cho nên nhận được Khế Cô Linh phân phó của đại nhân, ha ha, ta cũng không dám kể công. Ông Xích Lân cười nói, gần đây vài thập niên, tới thần linh càng ngày càng ít, đại nhân trong nội tâm cũng sốt ruột a hát. Lão đột nhiên cơ nói ra, người trước chiếu cố hai vị đại nhân, ta đi bên ngoài chờ. Ông Xích Lân cười phất phất tay nói, đi các loại, đợi có rảnh, chúng ta cùng đi Rambo Thành chơi. Lão đột nhiên cơ quay người đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đều không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Lúc này thời điểm cần chính là kiên nhẫn, hai người kiên nhẫn đều rất không tồi. Ông Xích Lân móc ra hai cái ngoại hình cổ quái hung trương, nói ra. Đây là thần linh bài, tại Đồ Long Á Ự, C Mã Mạc Thành, các ngươi hưởng thụ hết thảy thần linh có thể hưởng thụ đãi ngộ ân, xin hỏi hai vị đại nhân, là muốn ở tòa này thành thị định cư, hay vẫn là trải qua? Thực xin lỗi, vấn đề này rất trọng yếu. Tần Tiểu Thiên tiếp nhận thần linh bài trên tay vuốt vuốt thượng diện có 23 thần văn, phi thường thật nhỏ. Hắn biết rõ, chỉ cần đem kích phát những cái này thần văn sẽ nổi lên, hơn nữa có nhất định phòng ngự tác dụng. Kết cục đã định như thế nào? Trải qua thì như thế nào? Ông Xích Lân không có chút nào không kiên nhẫn thần sắc giải thích. Nếu như định cư mà nói, các ngươi có thể tại Đại Tôn Phủ chung quanh lựa chọn một chỗ trụ sở, đây là miễn phí cung cấp, mặt khác thường cách một đoạn thời gian sẽ có nhất định được mẫu khắc tư tinh thể phụ cấp, đồng thời các ngươi cũng ở vào Đại Tôn Phủ dưới sự bảo vệ. Tần Tiểu Thiên nở nụ cười, nói ra, quyền lợi cùng nghĩa vụ thủy chung là bình hành, đây là Đại Tôn Phủ cho chỗ tốt như vậy. Chúng ta nếu như lưu lại, cần vì, hay, Đại Tôn Phủ làm những gì, hoặc là nói, chúng ta cần trả giá cái gì? Ông Xích Lân nói ra. Không sai, đích thật là có một ít nghĩa vụ, hai vị đại nhân hẳn là đê giai thần linh, bởi vậy nhiệm vụ của các ngươi sẽ không rất nặng, chỉ là muốn trong thành một loại chỗ địa phương tỏa chấn, phòng ngừa thần linh gian tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi phát sinh tranh đấu, các ngươi muốn đi ngăn cản, nếu như không ngăn cản được còn có thể hướng Đại Tôn Phủ xin giúp đỡ. Nhiệm vụ này không khó lắm, Tần Tiểu Thiên cười nói. Xác thực không khó, như vậy, nếu như chúng ta chỉ là trải qua nơi đây, rất nhanh sẽ ly khai đâu. Ông Xích Lân nói ra, à hát, điều này cũng rất bình thường, nếu như phải ly khai mà nói, Đại Tôn Phủ sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, các ngươi cũng là không hưởng thụ được Đại Tôn Phủ hậu đãi đãi ngộ. Tế Vô Nhai nói ra, hậu đãi đãi ngộ, ta không có cảm thấy có cái gì hậu đãi đãi ngộ. Ông Xích Lân nói ra. Đại Tôn Phủ có lớn nhất tư nguyên bảo tàng, có lớn nhất thị trường giao dịch, có lớn nhất lịch sử tư liệu cùng công pháp tu luyện bảo khố. Chỉ cần là tại chức thần linh, đều có quyền ưu tiên lựa chọn, hơn nữa hữu tướng đem làm ưu đãi tiện lợi điều kiện, mặt khác còn có thể cùng bất luận cái gì thần linh trao đổi. Ha ha, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là hậu đãi đãi ngộ. Tế Vô Nhai vẫn không nói gì, Tần Tiểu Thiên đã mở to hai mắt nhìn. Chỉ là lịch sử tư liệu cùng công pháp tu luyện liền để hắn rất động tâm, về phần những điều kiện khác cũng rất hấp dẫn người. Hai người đúng là vì tìm kiếm công pháp tu luyện mà đến, điều kiện như vậy vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha. Hắn lập tức truyền âm cho Tế Vô Nhai, hai người thương lượng một lát. Tần Tiểu Thiên nói ra, đã như vậy chúng ta chính là ở đây định cư. Ông Xích Lân lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, luôn mồm nói. Tốt tốt, Tế Vô Nhai vẫn nói. Chúng ta định cư tại Đại Tôn Phủ, ngươi vì cái gì cao hứng như vậy? Ông Xích Lân không hề che giấu chút nào tâm tình của mình, nói ra. Gần đây vài chục năm nay, có rất ít thần linh tới nơi này định cư. Ha ha, đối với chúng ta những người tu hành này mà nói, nếu như có thể lưu lại một vị thần linh tại Đại Tôn Phủ định cư, sẽ đạt được rất phần thưởng phong phú, bởi vậy hai vị đại nhân không cần kỳ quái. Ông Xích Lân đứng lên, nói ra. Ta cùng hai vị đại nhân đi điện thờ phụ, đi nơi nào đăng ký thoáng một phát, sau đó có thể phân phối trụ sở. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng đứng lên, không nhanh không chậm theo sát hắn đi ra ngoài. Lão đột nhiên cơ vẫn không có ly khai, mà là đang bên ngoài chờ, bởi vì ban thưởng cũng có một phần của hắn, kể cả hắn tuần tra tiểu tổ. Hắn có chút khẩn trương địa chào đón, vẫn nói, ông Xích Lân, thế nào? Ông Xích Lân cười nói. Hai vị đại nhân quyết định định cư tại Đại Tôn Phủ, ta cùng hai vị đại nhân đi điện thờ phụ. Lão đột nhiên cơ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nói ra. Tốt ta cũng đi, chỉ cần lĩnh đến thần linh đăng ký, hắn thì có ban thưởng, bất quá cùng ông Xích Lân ban thưởng bất đồng. Ông Xích Lân có thể thuyết phục thần linh ở tại Đại Tôn Phủ, ban thưởng càng thêm khả quan. Điện thờ phụ rất gần, chỉ cách xa một cái sân, là một tòa rất đẹp tiểu phủ đệ, bên trong có một cái thần linh tọa chấn. Y gia tựu là tỏa chấn thần linh, nàng là một vị nữ tính sơ giai thần linh tại Đại Tôn Phủ phụ trách điện thờ phụ cũng ở tại điện thờ phụ. Đây là nàng duy nhất công tác phụ trách giới thiệu Đại Tôn Phủ tình huống cũng cho mới tới thần linh phân phối trụ sở. Dùng Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai thẩm mỹ quan đến xem y gia cũng không xinh đẹp. Có lẽ tại người địa phương trong mắt nàng rất đẹp nhưng mà... Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại bọn hắn trong mắt của hai người, nữ nhân này tuyệt không xinh đẹp, làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu lười biếng báo cái tử, lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng. Ông Xích Lân lộ ra rất cẩn thận, phi thường cung kính mà hướng nàng thi lễ, giới thiệu sơ lược thoáng một phát Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai tình huống. Y ra nhiệt tình mời đến Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai ngồi xuống. Nàng có một chương rất lớn bàn, hoàn toàn do mặc ngọc ngưng kết mà thành. Đăng ký hai người tính danh cùng giới tính sau, nàng cười nói. Hai vị đại nhân cần kiểm tra đo lường thoáng một phát tu vi của các ngươi. Tần Tiểu Thiên phi thường tò mò, tại đây rõ ràng có kiểm tra đo lường thần linh tu vi thiết bị, quả thực thái thần tức giận. Nguyên giới mặc dù có kiểm tra đo lường người phàm bình thường có hay không tu chân thuộc tính thiết bị, nhưng đó là nhằm vào tầng thấp phàm nhân, không có bất kỳ thiết bị có thể kiểm tra đo lường ra đại thừa kỳ hoặc là tiên nhân tu vi. Hai người ngạc nhiên đi theo y ra tiến vào bên trái một cánh cửa, bên trong có một cái không gian thật lớn, mấy chục cây cự đại trong suốt trụ từ. Cây cột, tạo thành một con đường, xem xét cũng biết là thần linh khống chế không gian, có giới tính chất nhưng không phải chân chánh giới. Y ra vẫn nói, vị nào đại nhân tới trước, Tế Vô Nhai khiến một cái ánh mắt rảnh nói, ta tới trước đi, muốn như thế nào kiểm tra đo lường. Y ra nói ra, chờ ta khởi động về sau, đại nhân cũng chỉ quản đi về phía trước xem có thể đi thật xa. Tần Tiểu Thiên âm thầm tính toán một chút, tổng cộng có 36 cái cự đại trụ từ. Cây cột phân loại hai bên, trung gian là con đường, mỗi bên cạnh trụ từ. Cây cột, số lượng tất cả là thập bát căn. Hắn cân nhắc nói, chẳng lẽ chia làm thập bát cấp bậc, Tế Vô Nhai cười nói, ta đi qua có thể hay không đã bị công kích. Y ra nhịn cười không được bắt đầu. Sẽ không, đây chỉ là khảo thí, không phải đánh nhau chết sống, không hội công kích của ngươi, ha ha, không cần lo lắng cái gì. Khóe miệng nàng trong tươi cười toát ra một tia ý trào phúng. Tế Vô Nhai ra mặt tương đương dày đặc, căn bản không quan tâm đối phương cười nhạo, cười nói. Hay là hỏi tinh tường tốt hơn, bằng không thì trở tay không kịp, cần phải thua thiệt lớn. Nói xong theo con đường, đi về hướng hai hàng trụ từ. Cây cột, y ra liên tục đánh ra 36 cái thần văn phù hào, nào thần văn thoát ly ngón tay của nàng, rất nhanh bay vào trong suốt trụ từ. Cây cột, trùng, ngay sau đó trụ từ. Cây cột, nhấp nhoáng một tia thất thải quang hoa. Nàng nói ra, một mực đi về phía trước, đi không đặng liền dừng lại, đừng. Không được, miễn cưỡng, Tế Vô Nhai phất phất tay thẳng đi tới, mới vừa đi tới hai cây trụ từ. Cây cột, tầm đó, đã cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn hung hăng đánh tới. Hắn vi vi hừ một tiếng, thân thể chấn động trực tiếp chen chúc tới, không có chút nào thèm quan tâm vẻ này áp lực. Tần Tiểu Thiên ở một bên cho hắn tính toán, liên tục đi qua năm sắp xếp trụ từ, cây cột hai cây trụ từ, cây cột làm một sắp xếp từ trung gian trải qua cho dù đã qua một cửa, năm sắp xếp trên cây cột lóe lên thanh sắc cùng hào quang màu vàng đất. Liên tục đã qua không quan hệ về sau Tế Vô Nhai bước chân rõ ràng chậm lại. Tế Vô Nhai âm thầm kinh hãi, mỗi qua một loạt trụ từ. Cây cột áp lực liền tăng lớn gấp 10 lần, cũng may hắn tu vi cao thâm, còn có thể ngăn cản được, nhưng nhìn phía trước hàng 13 trụ từ. Cây cột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng của hắn đã không chắc, y ra giật mình nhìn xem Tế Vô Nhai đi qua hàng thứ 6 trụ từ. Cây cột đó là đê giai thần linh tầng cao nhất. Nếu như có thể đi qua đệ thất sắp xếp trụ từ. Cây cột vậy thì tiến nhập trung giai thần linh tầng thứ, đó là có được hàng tinh vô cùng linh, tại đại tôn phủ thật là được tôn kính cao thủ. Tế Vô Nhai vận chuyển thần lực đi thẳng đến đệ bát sắp xếp trụ từ. Cây cột mới dừng lại, trên cây cột hiện ra thanh hoàng sắc hai vì sao. Hắn rất muốn lại đi hai bước thế nhưng mà chung quanh áp lực cùng sức mạnh cầm cố lại để cho hắn nửa bước khó đi, không thể không dừng lại. Y ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tế Vô Nhai dĩ nhiên là lưỡng tinh cấp trung giai thần linh. Nàng vô luận như thế nào cũng nhìn không ra thằng này là trung giai thần linh. Cho dù ở đại tôn phủ trung giai thần linh cũng chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn người, đê giai thần linh lại có mấy trăm ngàn, có thể nghĩ trung giai thần linh là cỡ nào tôn quý. Trong nội tâm nàng âm thầm may mắn không có đối với hai cái đại nhân vô lễ, nói ra. Đại nhân mời trở về đi, trong lúc bất chi bất giác thái độ của nàng trở nên cung kính. Tế Vô Nhai thuấn di trở về thở dài. Ai, mới vừa đi một nửa, liền gây khó dễ. Sắc mặt của hắn có chút khó chịu nổi, y ra rồi hướng Tần Tiểu Thiên nói ra. Đại nhân, xin ngài khảo thí. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu chậm rãi hướng tiền. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, rất bộ dáng nhàn nhã, từng loạt trụ từ. Cây cột, lướt qua, rất nhanh sẽ đến đệ bát sắp xếp. Y ra trong mắt suýt chút nữa thì chừng đi ra, trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà xuất hiện hai cái trung giai thần linh, cái này chỉ sợ toàn bộ đại tôn phủ đô muốn oanh động. Tế Vô Nhai cười khổ nói, thằng này rõ ràng so với ta mạnh hơn. Tần Tiểu Thiên rất nhẹ nhàng địa tẩu qua đệ thập nhị sắp xếp trụ từ. Cây cột hơn nữa không có dừng bước, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Y ra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, trong nội tâm hỗn loạn tưng bừng. Chẳng lẽ là cao giai thần linh? Không có khả năng, là cao giai thần linh mà nói có thể trực tiếp đi gặp đại tôn, căn bản không dùng để tại đây khảo thí. Nàng nào biết đâu rằng, hai người này là mới tới thần linh giới, cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Nhìn xem Tần Tiểu Thiên vượt qua đệ thập tam sắp xếp trụ từ. Cây cột y ra trong nội tâm đã có thể xác định đây là một cái rất hiếm thấy cao giai thần linh. Cuối cùng, Tần Tiểu Thiên đứng ở đệ thập thất sắp xếp trụ từ. Cây cột, trung gian, hắn kỳ thật có nắm chắc đi qua hàng cuối cùng, bất quá tại đi đến đệ thập lục sắp xếp trụ từ. Cây cột, thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ý thức được chính mình bại lộ quá nhiều thực lực cho nên tranh thủ thời gian dừng lại, nhưng mà... là, đã đứng ở đệ thập thất sắp xếp trụ từ. Cây cột, trung gian, đệ thập thất sắp xếp hai cây trụ lớn thượng hiện ra thập nhất viên, khỏa tinh, sao, ngũ quang thập sắc rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Đây là cao giai thần linh thời kỳ cuối tu vi. Y ra cảm thấy hai chân như nhũn ra, người này cùng đại tôn phủ cực nhạc đại tôn là giống nhau tu vi, hiện tại tỏa chấn tại đại tôn phủ khế cô linh đại nhân cũng không có đạt tới tầng thứ này. Nàng đã đầu não ngất đi, lắp bắp nói, đại nhân thỉnh. Mời về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hai người được mời vào một kiện tinh xảo gian phòng, bất quá Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý, hắn hai nhìn nhiều lắm rồi. Ngồi xuống sau Tế Vô Nhai vẫn nói, y ra đại nhân, chúng ta khảo thí kết quả là cái gì? Hắn một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng, y ra nói ra, đại nhân, ngài là trung giai thần linh, nàng lại nhìn xem Tần Tiểu Thiên, cúi người hành lễ nói, đại nhân, ngài. Ngài là cao giai thời kỳ cuối thần linh, đại nhân, ngài vốn có thể không cần khảo thí trực tiếp cùng đại tôn phủ chủ nhân tiến hành trao đổi. Nếu như ngài muốn định cư lúc này, có thể hưởng thụ đại tôn phủ tối cao đãi ngộ. Tần Tiểu Thiên chỉ mình cái mũi, không tin địa hỏi ngược lại. Cái gì, ta là cao giai thần linh, hắn không rõ ràng lắm tại đây như thế nào phân chia thần linh đẳng cấp, bất quá hắn khẳng định không phải cao giai thần linh. Cao giai thần linh nhất định phải là tự nhiên mình hệ hàng tinh, mà hắn chỉ có một mảnh đại lục, tuy nhiên không gian rất lớn, nhưng còn xa xa không đạt được hệ hàng tinh yêu cầu. Tế Vô Nhai cũng không tin, vẫn nói, ách có lầm hay không? Y ra không khỏi cười khổ. Ngài là lưỡng tinh cấp trung giai sơ kỳ thần linh, ngài là thập nhất tinh cấp cao giai thời kỳ cuối thần linh, mỗi một viên, khỏa tinh, sao đại biểu có được một cái hệ hàng tinh, sẽ không lầm. Nhưng Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng biết khảo thí phạm sai lầm, bởi vì hai người căn bản đều không có chính mình hệ hàng tinh. Bất quá trong lòng hai người cũng tồn lấy nhất định được nghi vấn, có lẽ cái đó và công pháp tu luyện có quan hệ, hoặc là bởi vì bọn họ không tồn tại ở thần linh giới hệ thống chung, cho nên mới phải khảo thí ra kết quả như vậy. Tần Tiểu Thiên bất động thanh sắc nói, được rồi, đã như vậy, liền cho chúng ta an bài trụ sở A, hai vị đại nhân, nơi này là chỉ có thể phân phối đê giai thần linh trụ sở điện thờ phụ trung giai cùng cao giai thần linh. Ta vô pháp an bài, thỉnh hai vị chờ một chút ta đi đại tôn phủ nội phủ báo cáo việc này, phái người khác tới đón đãi hai vị đại nhân. Y ra khom người thi lễ, nhanh chóng rời phòng, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hai mặt nhìn nhau. Tế Vô Nhai nói ra, chúng ta phải hay là không làm lớn rồi. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, chưa nói tới làm đại làm tiểu, bất quá có cơ hội này, chúng ta mới có thể tiến vào đại tôn phủ tư liệu siêu tầm cất giữ bảo. Ân, tùy cơ ứng biến A, không được mà nói liền ly khai tại đây, dù sao có kỳ thiên giới, không ai có thể khống chế chúng ta. Có lẽ, chúng ta phải ở chỗ này đãi thời gian rất lâu, Tế Vô Nhai gật đầu nói, kiểm tra này thật sự là quá giật, vậy mà chắc ra ta là lưỡng tinh cấp trung giai sơ kỳ thần linh, ta ở đâu ra hai cái hệ hàng tinh. Ngẫm lại thật sự là khủng bố, có được hai cái hệ hàng tinh có thể xem trung giai sơ kỳ thần linh, nếu có được 5 cái hệ hàng tinh, cái kia chính là cấp 5 sao trung giai thời kỳ cuối thần linh. Kháo Tiểu Thiên, ngươi vậy mà chắc ra có thập nhất cái hệ hàng tinh, đây là như thế nào tính toán? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết kỳ thật, ta còn có thể hướng tiền lướt qua cuối cùng quan khẩu, chỉ là không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, bọn hắn có lẽ vẫn còn có cao cấp hơn phương pháp khảo sát. Tế Vô Nhai nói ra. Phải cẩn thận một điểm, ta hiện tại mới phát hiện thần linh dưới nước rất sâu, tựa như trong biển rộng có vô số cự đại sa ngư, mà chúng ta có thể chứng kiến mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thần linh giới thực lực so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tần Tiểu Thiên nói ra, cũng đừng tự coi nhẹ mình, thực lực của chúng ta. Có thể là một bộ khác hệ thống, không nhất định so thần linh giới chênh lệch. Nếu như sư bá hoàn toàn khống chế nguyên giới, tới nơi này khảo thí mà nói, cái này 36 cái trụ từ. Cây cột, không có khả năng đương được hắn, nguyên giới có được hệ hành tinh không có 10000 cũng có 8000. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, text được lấy tại truyện full, Tế Vô Nhai vẫn nói, vậy coi như là đẳng cấp nào thần linh, Tần Tiểu Thiên nói ra, có lẽ còn có một bộ siêu việt cao giai thần linh thuyết pháp, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Đến rồi, Tế Vô Nhai thần thức rất nhanh quét mắt một vòng, kinh ngạc nói, ách nhiều người như vậy. Hai người vừa mới đứng dậy, một đạo thần thức cường đại liền quét ngang tới. Tần Tiểu Thiên không khỏi nhướng mày. Tại kinh nghiệm của hắn chung, phàm là dùng thần thức không kiêng kỵ mà nhìn quét cái kia chính là khiêu khích, bởi vậy hắn không chút khách khí địa thả ra thần trí của mình va tới. Rất hiển nhiên, đối phương thần thức phải cường đại hơn một chút, bất quá Tần Tiểu Thiên vẫn còn có một chiêu. Hắn không cần nghĩ ngợi địa thả ra tinh liệm, dùng tinh liệm trực tiếp thôn phệ đối phương thần thức. Hắn phải cho thấy thực lực cường đại, nếu không tựu không được đến tương ứng tôn trọng. Mấy cái tinh liệm đồng thời thôn phệ, đối phương thần thức lập tức sụp đổ. Tần Tiểu Thiên không chút hoang mang địa tướng thần thức ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích giống như bạo phá bình thường đem thần thức phát tán đi ra ngoài. Bên ngoài người tới chừng hơn 200, trong đó cao giai thần linh có 8 cách, những thứ khác đều là trung giai cùng đê giai thần linh. Đem làm Tần Tiểu Thiên thần thức mãnh kích khi đi tới, đám người này tất cả đều luống cuống tay chân. Đê giai hòa trung giai thần linh căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao trốn tránh tiến vào thế giới của mình chung, chỉ có 8 cái cao giai thần linh còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mà là, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Tần Tiểu Thiên nhất kích oai, rung động toàn trường, cách trương.